Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. 5. SCP thu dụng chiến dịch 02 thoát đi số 7 trạm điểm. Tại đây điều nhiệm vụ hạ, còn có một cái, đánh dấu, Quý Đông vươn ra ngón tay, ở dấu chấm than thượng một chọc, sau đó hắn thấy được một cái bổ sung thuyết minh. Khoảng cách trạm điểm phát sinh đại quy mô thu dụng mất đi hiệu lực còn có 0 giờ 9 phút 23 giây hiển nhiên. Kia một hàng con số là đếm ngược, hơn nữa còn ở một giây mà giảm bớt ngọa đào. Quý Đông quả thực muốn sốc bàn, chỉ còn lại có không đến 10 phút. Mà hắn thậm chí liền chính mình hiện tại rốt cuộc ở 7 hào trạm điểm cái nào vị trí đều còn không? Biết, đúng lúc này. Hắn treo ở trên eo một cái tiểu đồ vật bỗng nhiên vang lên, Quý Đông lập tức tháo xuống liền ở hắn. Mặt trên một đôi vô tuyến tai nghe, đem chúng nó nhét vào lỗ tai, đồng thời ấn xuống máy móc thượng một cái màu đỏ cái nút, hắn trước mặt xuất hiện một khối phù không. Quang bình, bên trong có thể nhìn đến Nhậm Tiệm mặc cùng Phàn Hạc Miên hình chiếu ở trên đó mặt. Ước chừng 2 giây sau. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Lộc Minh cũng tiếp vào trò chuyện, đây là bọn họ từ Đào Hoa Nguyên mang về. Tới một cái dùng một lần đạo cụ, tên là tùy thời tùy chỗ Internet hội nghị, danh như ý nghĩa. Nó tác dụng chính là cái thăng cấp bản di động video hội nghị hệ thống ở Đào Hoa Nguyên công nghệ. Đen duy trì dưới, nó có thể làm người sử dụng có mặt đối mặt mở họp hiệu quả. Hơn nữa lớn nhất hữu hiệu liên tiếp khoảng cách vì 30 km. Không chịu bất luận cái gì phần ngoài Internet hạn chế. Bình thường tín hiệu che chắn trang bị đối này không có hiệu quả. Nội trí nguồn năng lượng không thể đổi mới hoặc bổ sung. Bất quá có thể duy trì tổng thời gian ước 50 tiếng đồng hồ thông tin, này gian dùng một lần đạo cụ. Chính là mọi người vì ở cái này nguy hiểm siêu cao SPC loại thế giới, có thể trước tiên liên hệ. Thượng lẫn nhau mà mua sắm, mỗi một cái đầu cuối liền yêu cầu suốt 5.000 tích phân. Nếu không phải Quý Đông bọn họ liên tục hai cái thế giới, bắt được không tồi điểm. Thật đúng là không dám như vậy xa xỉ, nguyên bản bọn họ nhẫn tâm mua như thế sang quý một kiện đạo cụ. Hoàn toàn là vì phòng ngừa tệ nhất tình huống phát sinh. Mà hiện tại, tệ nhất tình huống cố tình vẫn là đã xảy ra, các vị. Nghe ta nói, bình thường lời nói ít nhất Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng dành trước đã mở miệng, mặt khác. Bốn người ăn ý mà câm miệng, thực hiển nhiên. Ở đây mỗi người đều đã thấy được chính mình nhiệm vụ. Còn có kia không ngừng trôi đi đếm ngược, chỉ còn 8 phần nhiều chung, chẳng sợ bọn họ dài quá cánh. Cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian. Từ tầng tầng cấm chế số 7 trạm điểm bay ra đi, đại gia mở ra các ngươi phòng máy tính. Username là thẻ công tác của ngươi dãy số. Tiếp theo giả quét tròng đen cùng vân tay, là có thể tiến vào hệ thống tai nghe truyền đến Nhậm Tiệm Mặc bình tĩnh mà rõ ràng chỉ thị Quý. Đông một giây cũng không dám lãng phí, đem video hội nghị quang bình bắt đến một bên, một cái bước xa vọt tới án thư. Mở ra máy tính, khởi động máy, thân phận nghiệm chứng cùng tiến vào hệ thống ước chừng hoa 2 phút thời gian, mọi người thừa dịp. Cơ hội này, nhanh chóng mà cởi áo ngủ, đổi hảo chế phục, hơn nữa đem dùng được với tất cả đồ vật tất cả đều quét vào ba lô, chờ tất cả mọi người tiến vào hệ. Thống lúc sau, Nhậm Tiệm Mặc nói tiếp, hiện tại, điểm tiến hệ thống, bản đồ, giao diện, tìm được chính mình vị trí. Hơn nữa ghi nhớ 7 hào trạm điểm bản vẽ mặt phẳng, Quý Đông dựa theo Nhậm Tiệm Mặc chỉ thị. Click mở bản đồ, đôi mắt ở bản vẽ mặt phẳng thượng nghiêm túc mà quét một lần, Nhậm Tiệm Mặc làm mọi người báo ra. Chính mình vị trí, Quý chim nhỏ bay nhanh mà trả lời. Ta ở C4 khu 103 hào phòng, Mạc Thiên Căn. Ta ở B2 khu 118 hào phòng, Phàn Hạc Miên. Ta ở B6 khu 2 số 21 phòng, Phàn Lộc Minh. Ta ở C3 khu 059 hào phòng, Nhậm Tiệm Mặc cuối cùng nói. Ta cũng ở B3017 phòng, lúc này, khoảng cách đếm ngược kết thúc còn có 3 phần 37 giây, nhìn dáng vẻ. chúng ta hiện tại rất khó toàn viên hội hợp a. Phàn Hạc Miên một bên nghe chư vị đồng bọn vị trí, một bên thật sâu mà nhăn lại mi, bảy hào trạm điểm tổng cộng có ABCD 4 cái sinh hoạt khu. Từ trên bản đồ tới xem, B khu cùng C khu tuy rằng chỉ kém một chữ cái. Nhưng kỳ thật ở vào toàn bộ bảy hào trạm điểm đồ vật hai đoan. Trung gian cách một cái thật lớn alpha thu dụng trung tâm. Nếu là muốn chạm mặt nói, cần thiết muốn đi vào tính nguy hiểm cực cao thu dụng khu vực càng muốn mệnh chính là. Cho dù bọn họ không hội hợp, mà là lựa chọn binh chia làm hai đường thoát đi bảy hào trạm điểm. Cũng thực không dễ dàng, bởi vì nên căn cứ lớn nhất một cái xuất khẩu ở chính phương đông. Theo chân bọn họ hiện tại nơi B khu cùng C khu thẳng tắp khoảng cách chừng 12 km, đương nhiên. Trừ bỏ trực tiếp từ xuất khẩu đi ra ngoài bên ngoài. Còn có thể suy xét mặt khác biện pháp, Quý Đông trên bản đồ thượng thấy được mái nhà phi cơ trực. Thăng sân bay cùng 2 km ngoại bãi đỗ xe, hắn ở trong lòng cân nhắc. Nếu có thể đạt được một chiếc phương tiện giao thông nói. Thoát đi thu dụng trạm điểm hẳn là sẽ so đi bộ nhẹ nhàng rất nhiều, thực hiển nhiên. Mạc Thiên Căn cũng có đồng cảm, hơn nữa lập tức liền đem cái này ý tưởng cùng đại gia nói, lúc này. Chỉ còn 2:20, liền như vậy làm đi. Hiện tại liền đi, mọi người không có bất luận cái gì dị nghị, Phàn Gia tỷ tỷ nói. Chim nhỏ cùng tiểu lộc một tổ, ta cùng đại căn cùng với nhậm tiên sinh một tổ. Các tổ nhân viên nhất định phải nghĩ cách hội hợp. Mặt khác, đại gia vừa đi vừa thương lượng. Từ từ, lúc này, nhậm tiệm mặc bỗng nhiên kêu lên. Tại đây phía trước, đại gia trước đem SCP-104 hồ sơ xem một lần, lúc này. Đếm ngược đã muốn chạy tới cuối cùng một phút, Quý Đông cắt ra bản đồ, mở ra SCP hồ sơ, điểm tiền SCP-104 kia một lan. Đem nó sở hữu tình báo từ đầu tới đuôi quét một lần. Một bên xem, một bên đối thứ đầu kia đặc tính âm thầm cảm thấy kinh hãi, lúc này. Đếm ngược đã chỉ còn lại có 10 mấy giây, quý chim nhỏ, đằng, một chút tại chỗ nhảy lên. Sao khởi công tác chứng minh quải đến trên cổ, liền chuẩn bị rời đi phòng, tai nghe. Hắn nghe được đại căn lão sư cùng Phàn Gia tỷ đệ nói chuyện thanh, bọn họ ba người cũng cùng hắn. Giống nhau, đã chuẩn bị thỏa đáng, mà liền ở xoay người thời điểm. Quý Đông liếc mắt một cái nhìn tới rồi công tác chứng minh bên một chương môn tạp. Cùng với mặt trên đánh số, SCP-078, từ từ, chim nhỏ đồng học quay đầu phát trở về trước máy tính, liền ở vừa rồi. Hắn đảo qua SCP danh sách thời điểm, nhìn đến SCP-104 danh sách trước. Liền có cái này 078 đánh số, dựa theo nguy hiểm cấp bậc tới nói. 104 là Keter cấp bậc, mà 078 còn lại là Thaumiel. Vẫn là toàn bộ danh lục duy nhị Thaumiel cấp bậc, quý chim nhỏ trong lòng thình thịch. Thình thịch mà nhảy hai hạ, sau đó hắn đem tâm một hoành. Một lần nữa click mở SCP mục lục, ngón tay bay nhanh mà ở trên màn hình hoạt động, lăn đến 078, điều mục thượng, ấn hạ xác nhận SCP-078 làm hạn định chế phỏng vấn điều mục. Giới hạn bộ phận trao quyền giả phỏng vấn. Thỉnh xác nhận ngài hay không có phỏng vấn quyền hạn, một cái thật lớn cảnh cáo khung bắn ra, mang thêm một cái dài dòng nhắc nhở, Quý Đông Thái Dương thấm ra mồ hôi lạnh. Ngón trỏ như bay, nhanh chóng kiện vào chính mình công tác chứng minh đánh số, 10, 9, 8, hiện tại vì ngài sinh vật đặc thù chứng thực, màn hình máy tính bắn ra tân nhắc nhở khung, Quý Đông tiến đến trước máy tính. Theo thứ tự làm vân tay. Tròng đen cùng mặt bộ phân biệt, đồng thời, hắn tai nghe truyền đến đại căn lão sư thúc giục, liên thanh dò hỏi quý chim nhỏ ngươi như thế nào còn không đi, Quý Đông chỉ có thể coi như mắt điếc. Tai ngơ, bởi vì hắn căn bản không có thời gian trả lời, 7, 6, 4, cá nhân tin tức chứng thực thành công, vì ngài mở ra SCP-078 bộ phận nhưng chọn đọc tài liệu hồ sơ. 3, 2, 1. Cùng lúc đó, không hề dự triệu, toàn bộ phòng vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo, cảnh cáo. cảnh cáo, một cái trung niên nam nhân thanh âm từ trần nhà góc khuếch đại âm thanh khí truyền ra. Ngữ khí nôn nóng mà sợ hãi. Cùng mọi người đã từng ở trailer nghe qua giống nhau như đúc. A cấp thu dụng sự cố. A cấp thu dụng sự cố. Nam nhân ở tiếng cảnh báo chung, gân cổ lên cuồng loạn mà quát. SCP-104 hoàn toàn thu dụng mất đi hiệu lực. Này đem làm cho bổn trạm điểm phát sinh đại quy mô thu dụng sự cố. Thỉnh bổn trạm điểm toàn thể nhân viên công tác tức khắc toàn bộ rút lui. Thỉnh bổn trạm điểm toàn thể nhân viên công tác tức khắc toàn bộ rút lui. Quý Đông cắn chặt răng, nỗ lực che chắn rớt chói tai cảnh báo âm. Khuếch đại âm thanh khí gào giống thanh còn có bên tai các đồng bạn thúc giục thanh. Làm chính mình tận khả năng không cần phân tâm, hắn ở chuẩn bị kỳ trung bám giết không tha huấn luyện. Rốt cuộc vào giờ phút này phát huy tác dụng, ở adrenaline tiêu thăng dưới tình huống. Quý Đông tập trung chính mình toàn bộ lực chú ý. Trong tầm nhìn chứng kiến hết thảy chợt trở nên thong thả lên, hắn có thể dùng thường nhân vô pháp. Với tới tốc độ, Trần Chính đọc nhanh như gió xem xong rồi chỉnh thiên hồ sơ, ngay sau đó. Quý Đông cả người từ ghế trên bắn lên, một bước vọt tới phòng trước cửa, mở ra cánh cửa, lúc này, toàn bộ sinh hoạt khu đều rối loạn bộ, rất nhiều người hoang mang rối loạn mà mở ra cửa phòng. Chỉ ăn mặc áo ngủ thậm chí quần cộc nhi liền chạy ra tới, mặt lộ vẻ kinh hoàng, rồi nhặng không đầu giống nhau. Nơi nơi tán loạn đại gia, nghe ta nói, Quý Đông một bên chạy, một bên đối với tùy thời tùy chỗ internet hội nghị kia đầu bốn cái các đồng bạn nói. Đừng đi xuất khẩu, hắn đi nhanh hướng tới thang lầu chạy tới, đồng thời ngữ tốc bay nhanh mà nói. Chúng ta đi alpha thu dụng trung tâm, tìm một hào thu dụng gian, nghe được quý chim nhỏ nói, Mạc Thiên Can. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh đều ngây ngẩn cả người. Sau đó chăm miệng một lời hỏi, vì cái gì, Alpha thu dụng trung tâm chính là ở B khu cùng C khu trung gian kia đống thật lớn vật kiến trúc. Bên trong thu dụng rất nhiều nguy hiểm cấp bậc không thấp SCP vật phẩm, tuy rằng Alpha thu dụng trung tâm cũng không phải lần này trọng đại thu dụng sự cố bùng nổ điểm. Nhưng vấn đề là vừa mới bọn họ xem tư liệu thời điểm, đều thấy được SCP-104 có cái phạm vi kỹ năng. Thỏa thỏa nhi có thể bao trùm trụ toàn bộ trạm điểm. Vô luận tránh ở nơi nào, đều nhất định trốn không thoát nó kia nhất chiêu, hiện tại không nghĩ chạy nhanh rời đi căn cứ. Ngược lại hướng nguy hiểm vật phẩm nhiều địa phương chạy, kia không phải thỏa thỏa nhi tìm chết sao? Bởi vì nơi đó có một cái có thể rời đi nơi này lối tắt. Quý Đông lớn tiếng trả lời. Sau đó bồi thêm một câu tin tưởng ta. Thời gian cấp bách, quý chim nhỏ căn bản không có thời gian chậm rãi giải thích rất nhiều. Chỉ có thể cầu nguyện các đồng bạn nguyện ý tin tưởng hắn phán đoán. Vứt bỏ cướp đoạt phương tiện giao thông sau đó xông ra trạm điểm ý niệm. Ngược lại đến hắn duy nhất có nắm chắc đem mọi người bình an mang ly nơi này địa phương, ân tai. Nghe truyền đến nhậm tiệm Mạc thanh âm, hảo, liền đi alpha không một đi, Mạc Thiên Căn cũng theo sát sau đó. Tỏ vẻ đồng ý, chim nhỏ nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, ta đồng ý, Phàn Lộc Minh cũng tỏ vẻ một khi đã như vậy. Hắn nghe theo an bài, chim nhỏ, cuối cùng, Phàn Hạc Miên hạ giọng. Nhẹ nhàng mà dặn dò một câu, ta đệ đệ hắn, liền làm ơn ngươi, nhất định phải đem hắn bình an mang lại đây. Hảo, Quý Đông ngữ khí chắc chắn mà trả lời, thỉnh tổ chức yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, hết chương.